Chương 773, tao ngộ. Tiểu tiểu quyền làm được quả thật không tệ, nhưng giết chết Oán Tuyết Viên tốn thời gian vẫn là quá nhiều. Ngươi vì cái gì không giúp đỡ Chu Phàm? Nhìn xem tiểu quyền nói, ngươi nếu là hỗ trợ, căn bản không cần phí này thời gian, đã sớm giải quyết. Các hài nhi của ta liền có thể làm sự tình, ta vì cái gì còn muốn nhúng tay? Tiểu quyền co lại rụt cổ, lại nói, chiến đấu khả năng phát sinh ngoài ý muốn quá nhiều, vạn nhất ta thụ thương làm sao bây giờ? Ta không phải sợ chết ta, mà là ta treo, chủ nhân cũng sẽ thụ trọng thương. Cái này một bộ vì ta suy nghĩ dáng vẻ, ta tin ngươi chính là ngốc. Chu Phàm ở trong lòng thở dài, lại ngốc lại lười lại sợ. Giết chết Oán Tuyết Viên, Chu Phàm tiếp tục đi lên leo, hắn pháp lệnh không cho tiểu quyền lại nói tiếp, bởi vì leo càng ngày càng gian nan, nhiệt độ còn tại tiếp tục hạ xuống. Hắn thể lực rất tốt, loại thời điểm này còn không có vận chuyển chân khí chống cự giá lạnh, bởi vì không cần, tử kim giáp trụ là đủ bộ phận giết lạnh. Hắn không cho tiểu quyền nói chuyện, không phải vì bảo tồn thể lực, không cho thể lực sói mòn, mà là hắn đều cảm thấy gian nan, vậy hắn khả năng rất nhanh liền gặp được Ôn Hiểu bọn hắn. Ôn Hiểu cước bộ của bọn hắn có thể sẽ bị kéo chậm. Đây là một loại dự cảm. Cho đến hôm nay giữa trưa, bò tới dốc đứng trên vách núi đá, Chu Phàm nhìn thấy bên trái đằng trước đột xuất cự thạch chỗ đứng một cái thân ảnh nhỏ gầy. Tại nhìn thấy cái này thân ảnh gầy nhỏ nháy mắt, Chu Phàm liền lặng yên không một tiếng động dừng lại. Chu Phàm còn nhẹ vỗ nhẹ đập trên đầu vai tiểu quyển, để tránh tiểu quyển không biết, đột nhiên mở lời nhường người kia phát hiện bọn hắn. Chu Phàm dừng lại, sau lưng cái kia quỷ táng quan khu nở dê dừng lại theo, quỷ táng quan giống như đính tại trên vách đá đồng dạng, cùng vách núi thẳng đứng phù ngừng. Bóng xám nữ nhân cùng hai cái bóng xám tiểu hài vẫn là đờ đẫn nhìn xem Chu Phàm phương hướng. Chu Phàm lúc này, có thể chú ý không đến quỷ táng quan, hắn nghiêng đầu ngưng thần nhìn xem cự thạch đạo thân ảnh kia. Trên vách đá đột xuất cự thạch chỉ bất quá có một bình phương lớn nhỏ không gian, cái kia thân ảnh nhỏ gầy chính có chút túi đầu. Từ Chu Phàm thị giác nhìn lại, hắn thấy không rõ thân ảnh kia gương mặt, bởi vì thân ảnh gầy nhỏ người mặc màu đen nhạt quần áo, đầu hắn mặt tứ chi bị màu trắng băng vải bao vây lại, nhìn rất quái dị. Chu Phàm có chút nhíu mày, cái kia màu trắng băng vải là vì chống cự phong hàn sao? Chu Phàm ánh mắt bốn phía liếc nhìn, bởi vì cái kia thân ảnh gầy nhỏ nếu như là Ôn Hiểu tiểu đội trong hai người một cái kia hẳn là còn có một cái mới đúng. Bất quá rất nhanh Chu Phàm liền không có lại tiếp tục tìm đi xuống, bởi vì hắn phát hiện một người khác tồn tại, một người khác đang nằm tại thân ảnh gầy nhỏ dưới chân. Nếu không phải thân ảnh gầy nhỏ một mực túi đầu, Chu Phàm dọc theo hắn ánh mắt, đều khó mà phát hiện, hắn chỉ có thể nhìn thấy một tia người hình dáng, từ đó làm ra phán đoán như vậy. Đây là chết vẫn là thụ thương hôn mê đâu? Dạng này nhân số đối đầu, chính là không biết đứng người kia là Ôn Hiểu tùy tùng vẫn là Ôn Hiểu bản thân. Chu Phàm ở trong lòng tỉnh táo nghĩ, bất quá chuyện này với hắn ngược lại là một chuyện tốt, dù sao đối phương tựa hồ chỉ còn lại một cái có thể động người. Nhưng Chu Phàm không có vội vã động thủ, hắn tiếp tục tỉnh táo quan sát. Cái kia thân ảnh gầy nhỏ đang thấp giọng tự nói. Chu Phàm rất khó nghe được thanh hắn đang nói cái gì. Thân ảnh gầy nhỏ thấp giọng nói một hồi, hắn quỳ đi xuống, hướng trên mặt đất nằm hư hư thực thực tử vong người dập đầu ba cái, bỗng nhiên lớn tiếng nói, là ta có lỗi với các ngươi. Các ngươi nếu không phải đi theo ta đến Thiên Huyễn núi tuyết, sẽ không phải chết ở đây, các ngươi xin yên tâm, ta sẽ không cô phụ các ngươi chờ mong. Thân ảnh gầy nhỏ đứng lên, hắn hướng về Chu Phàm phương hướng nhìn qua. Nhưng Chu Phàm đều sửng sốt, bởi vì thân ảnh gầy nhỏ nhìn có thể là quỷ táng quan. Chỉ là nhìn liếc qua một chút, Chu Phàm phát hiện người này ngũ quan đồng dạng bị băng vải quấn quanh, nhìn giống như một cái sẽ động sắc ướp. Hắn không tiếp tục nhìn thân ảnh gầy nhỏ, hắn chỉ là nhìn xem vết đá, đem chính mình coi như một khối nham thạch. Bởi vì cái kia hai câu nói, Chu Phàm biết rõ cái này thân ảnh gầy nhỏ tỷ lệ lớn là cái kia gọi Ôn Hiểu thiên tài thí sinh. Sự thật cũng là như thế, Ôn Hiểu đầu tiên là nhìn một chút quỷ táng quan, hắn đen kịt đồng tử chậm rãi co vào, lại khôi phục bình thường, hắn mở miệng nói, hạng người giấu đầu lòi đuôi, ngươi còn muốn trốn đến lu cờ na ho. Nói xong hắn từ trên đá lớn nhảy xuống, phong tuyết thổi đến quần áo của hắn phần phật, hắn đồng tử lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Phàm ẩn thân chỗ, áo bào bên trong có hai thanh dài một thước gậy đao trượt xuống mà ra, bị hắn giữ tại trong hai tay. Đoạn chiếc đao mỏng như giấy, phá phong mà ra lúc thân đao không có bởi vì mỏng mà có bất kỳ lắc lư. Chu Phàm khẽ ngẩng đầu, nhìn qua ở trên cao nhìn xuống cầm song đao công tới Ôn Hiểu, hắn khe khẽ thở dài, đao dỉ ra khỏi vỏ lúc cẩn thân trạng thái bị giải trừ, hướng lên chém ra mà ra. Đinh đinh đinh âm thanh liên tiếp vang lên. Đao dỉ cùng đoạn chiết đao nháy mắt liền va chạm mấy chục lần. Núi đá bị chấn động đến dì rào rơi xuống, Ôn Hiểu mượn đao thế va chạm lực lượng có thể ngắn ngủi đỉnh trệ tại không trung, trong tay gậy đao hung hãn không ngừng hướng Chu Phàm phách chạm. Chu Phàm một tay chộp vào trên tường, trong tay đao dỉ không ngừng phá giải gậy đao thế công, nhưng hắn tay trái bắt tường vẫn là đang không ngừng hạ xuống. Ôn Hiểu cũng là nhờ vào đó hạ xuống công kích. Từng vòng chân khí không ngừng bắn ra, trên vách núi đá xuất hiện từng đạo to bằng cánh tay vết rách. Quỷ táng quan nhường qua một bên, nhìn xem hai người đánh nhau. Tiểu quyền sớm đã rút vào Chu Phàm bên trong thân thể, Chu Phàm trong lòng cũng vì Ôn Hiểu chân khí hùng hậu mà cảm thấy có chút kinh ngạc. Cái này Ôn Hiểu không có sử dụng khí cương đoạn thủ đoạn, nhưng chân khí cô động có thể so với khí cương đoạn hai người tại trên vách đá dựng đứng đánh nhau trượt xuống 3-4 trượng. Chu Phàm không nghĩ lại tiếp tục hạ xuống, hắn quát lạnh một tiếng, trong tay đao dỉ tràn lan lên 9 đạo xanh đen quỷ khí. Một đao quét ngang mà ra, xùy một tiếng, xanh đen. Quỷ khí tại trên vách đá vạch ra một đạo rộng một trượng vết đao, Ôn Hiểu song đao chặn lại, lại bị một đao kia quét đến bay thẳng mà lên. Ôn Hiểu thân thể tại vách đá treo leo không ngừng lăn lộn, cho đến ngã ra ngoài một trượng, hắn mới hai chân giẫm một cái khảm vào vách đá phía trên, cặp mắt kia đồng tử y y nguyên nhìn chăm chú lên Chu Phàm. Đao này không sai, ta nhận ra ngươi, ngươi chính là cái kia văn thí đệ nhất Chu Phàm. Chu Phàm có chút kinh ngạc, Ôn Hiểu tại hắn dưới một đao này không có thụ thương hắn không có lạ thường, hắn cảm thấy kinh ngạc chính là Ôn Hiểu thế mà nhận ra hắn. Dù sao hiện tại hắn thế nhưng là toàn thân bao trùm lấy tử kim giáp trụ. Ta nhận ra mắt của ngươi. Ôn Hiểu lần nữa giải thích nói. Ngươi vừa nói như vậy, ta nổi da gà tất cả đứng lên. Chu Phàm khỏe miệng giật nhẹ no y nếu như một cái nữ dạng này đối Chu Phàm nói, Chu Phàm sẽ cảm thấy thật cao hứng. Nhưng Ôn Hiểu thanh âm thân hình đến xem đều là nam. Dù cho ngươi khả năng không tin, nhưng ta vợ nở con nở muốn nói một tiếng, trên đường cạm bẫy không phải ta thiết trí, mà là hai người bọn họ kiên trì muốn bày ra. Ôn Hiểu lại là chậm rãi nói, hắn thu hồi xong gãy đao. Bọn hắn trên danh nghĩa dù sao cũng là trưởng bối của ta cũng vô pháp nói thêm cái gì. Chu Phàm nao nao, đây là đối với mình phóng thích thiện ý sao ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Ta không phải sợ ngươi, cũng không phải muốn nịnh bợ ngươi. Ôn Hiểu xem thấu Chu Phàm ý nghĩ trong lòng. Ta cho ngươi biết, là muốn cho ngươi biết ta Ôn Hiểu muốn thắng liền thắng được đường đường chính chính, không cần làm loại này tiểu thủ đoạn.